ly hôn đi điện hạ. Chương 17, tình huống trên máy bay. Khóc chuyện audio.com. Đi đâu chứ? Vận Nhi nghe đến lùng bùng cả lỗ tai. Đầu óc trống rỗng trong 3 giây, chớp, chớp mắt, trong đôi mắt ngơ ngác như trẻ thơ phản chiếu lại hình ảnh. Tuấn tú của Âu Thừa Duẫn, em còn 9 phút 30 giây. Âu Thừa Duẫn tốt bụng nhắc nhở cô, đối với phụ nữ anh không có thói quen, chờ đợi cũng không muốn giải thích này kia, anh muốn làm cái gì chẳng, lẽ cô ta dám phản đối sao? Tô Vận Nhi bực bội nhìn đi chỗ khác, cái loại đàn ông gì thế này, nói thêm một câu thì sẽ chết sao? Nhưng cô vẫn phải chạy đi chuẩn bị, bắt đầu rửa mặt. Đúng 10 phút sau, Tô Vận Nhi đã chuẩn bị xong xuôi. Cô mặc cái đầm màu trắng, vô cùng hòa hợp, với khuôn mặt khả ái của mình, tóc dài xõa ra tự nhiên, nhìn cô giống như một con búp bê, khiến cho Thừa Duẫn nhất thời mất hồn. Đi, thôi, Âu Thừa Duẫn hơi mất tự nhiên, giả vờ ho khan một tiếng, che đẩy. Sự bối rối, cố tỏ ra nghiêm nghị, Tô Vận Nhi thụ động bị Thừa Duẫn nắm, tay kéo ra ngoài, vừa ra khỏi biệt thự đã bị đưa thẳng tới phi trường. Tới sân bay rồi mới biết bọn họ sẽ đáp chuyến bay đi Đức. Tô Vận Nhi đến giây phút cuối cùng mới nhảy dựng lên phản đối. Tôi không đi, thả tôi về, tự dưng tại sao lại muốn dẫn cô xuất ngoại, hay là anh ta muốn ra tay với cô? Nghĩ tới đây, Vận Nhi sợ đến toát mồ hôi lạnh cái. Gã này thật đúng là điên mà, ở đây cô còn dựa dẫm được vào Tô gia, đi ra nước ngoài không thể nương tựa vào ai được, nhất định sẽ bị cái tên đàn ông biến thái này hành hạ dã man. Nói vừa dứt câu, Vận Nhi ngay lập tức bị Âu Thừa Duẫn đóng gói, chuyển thẳng lên máy bay. Dọc đường đi cặp, đôi nổi bật sáng chói này khiến tất cả mọi người đều chú ý, hành động thô lỗ của Thừa Duẫn càng khiến lời sầm xì bàn tán không ngớt. Em câm miệng ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ quăng em xuống đấy. Lời đe, dọa của Thừa Duẫn khiến cho Vận Nhi lập tức ngừng dãy rủa. Đầu vừa mới, ổn định trên ghế, đột nhiên trước mắt lại hoa lên, máy bay đang cất cánh, cô ghé người, nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy khoảng cách với mặt đất. Càng ngày càng cao, khóc không ra nước mắt, anh thật là biến, thái, dẫn tôi đi Đức làm gì? Tô Vận Nhi không chú ý tới chỗ bọn họ, ngồi chính là khoang hạng nhất, cô không để ý hình tượng của mình hét to lên khiến cho những hành khách khác bất bình, làm cho cô hận không thể tìm được cái hố nào để nhảy xuống trốn. Tuần Trăng Mật, Thừa Duẫn quan sát nét mặt thay đổi xoành xoạch của Vận Nhi mà cảm thấy tức. Cười, anh ném tiếp cho cô một nụ cười đều cho cô mặc sức phát huy trí. Tưởng tượng phong phú của mình, anh vươn cánh tay dài ra ôm lấy cô vào, lòng, ngồi xuống, a, Hà Tuần Trăng Mật, Vận Nhi bày ra vẻ mặt, ngây ngốc, bọn họ đang là cặp vợ chồng mới cưới, sau hôn lễ đương nhiên. Là phải đi hưởng Tuần Trăng Mật, nhưng mà không hiểu sao trong lòng cô, lại cảm thấy quính lên thế này, ánh mắt lại liếc qua người đàn ông bên, cạnh phát hiện anh đã đeo mắt kính đen lên, không để ý gì đến cô nữa. Bắt đầu tiến vào trạng thái gấu ngủ đông, tay sờ sờ cái bụng lép kẹp, cô bất mãn lầm bầm. Mới sáng sớm đã bị quỷ ám, Vận Nhi tức tối, chừng ánh mắt đầy sát khí nhìn Âu Thừa Duẫn, mà phải công nhận anh quá, đẹp trai, cho dù là ngủ trên người anh cũng toát ra khí chất cao quý. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng kiêu hãnh, đôi mắt bị cặp mắt kính đen che đi, không toát ra sự u ám, nhìn càng thấy thuận mắt hơn. Thế nào, ngắm tôi đã đủ no chưa? Khóc chuyện audio.com, Vận Nhi vừa mới đổi ánh mắt hướng ra, ngoài cửa sổ, bên tai đã vang lên tiếng cười trêu chọc làm cho Vận Nhi có cảm giác như kẻ trộm bị bắt quả tang, chu cái miệng nhỏ nhắn ra, đang định phản đối, thì cô nhìn thấy tiếp viên hàng không đưa điểm tâm tới. Vậy là thành công bịt được miệng của Vận Nhi, nhưng mà ánh mắt người, tiếp viên hàng không này cũng thật kỳ lạ, chớp chớp không ngừng, như muốn làm cho người khác bị điện giật vậy. Cô đương nhiên biết ngọn nguồn là đến từ ông chồng mới cưới kia trước mặt cô mà lại mắt đi mày lại. Với vị tiếp viên hàng không đó, khách trương,